Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, 221. Chương 221 Tiên Hiệp Tiểu Yêu, Đãi Tiểu Hòa Thượng từ quên mình chi cảnh thanh tỉnh, phát giác chính hắn quần áo đã bị Minh Ca dùng chân kéo ra hơn phân nửa. Giờ phút này Minh Ca trắng nõn hai chân đặng ở hắn eo trên bụng. 10 cái châu tròn ngọc sáng ngón chân đầu ở hắn trên eo lăn qua lộn lại. Đang ở cùng hắn lưng quần phân cao thấp, cố tình nàng đôi tay còn bị chính mình tay chặt chẽ cô. Nàng một đôi mắt sương mù mênh mông nhìn chính mình, đáng thương hề hề tựa hồ nhu nhược lại bất lực, Tiểu Hòa Thượng. Từ trước đến nay bình tĩnh Tiểu Hòa Thượng, ở trong nháy mắt chố mắt lúc sau. Mắt nhìn chính mình đai lưng sắp thủ không được trận địa. Hắn vội khai Minh Ca đôi tay, sửa đi túm quần của mình, không thể không nói hắn cái này động tác kỳ thật có chút thất sách. Bởi vì hắn nhẹ buông tay, đôi tay đạt được tự do Minh Ca, hai tay ngăn chặn Tiểu Hòa Thượng ngực, trực tiếp đem Tiểu Hòa Thượng đẩy ngã trên mặt đất, xoay người ngồi xuống, đè ở Tiểu Hòa Thượng trên người. Sau đó nàng chính mình duỗi tay đem chính mình trên người kia kiện áo choàng kéo xuống gắn vào Tiểu Hòa Thượng trên đầu, cúi đầu liền đi gặm Tiểu Hòa Thượng. Minh Ca này liên tiếp phiên động tác làm ra tới bất quá là nháy mắt sự tình, Tiểu Hòa Thượng luống cuống tay chân từ trên mặt đất bò lên, bị chính mình nửa cái nữ nhi như vậy hình thức đẩy ngã. Mà vừa mới hắn thế nhưng không có kịp thời làm ra phản kháng. Thậm chí đáy lòng có như vậy loại trinh hắn đều không thể ngôn nói ngo ngoe dục dịch, hiện giờ lại. Hồi tưởng, Tiểu Hòa Thượng chỉ cảm thấy cả người máu đều ở hướng trên đầu hướng. Hắn dùng chính mình Phật ánh sáng đem Minh Ca trói trụ. Nhìn đến kim sắc quang mang nằm ở trên mặt đất vẻ mặt thống khổ chi sắc. Nhìn chính mình hai mắt tràn đầy ăn mày cùng khó hiểu thỏ con, Tiểu Hòa Thượng có chút chột dạ không? Đành lòng rời đi ánh mắt, nếu ca ca, ngươi không cần ta sao? Minh Ca nghiêng đầu, đen lúng liếng đôi mắt mắt nhìn Tiểu Hòa Thượng từng bước một cách hắn càng ngày càng xa. Đáng thương hề hề nỉ non ra tiếng, nếu ca ca, ta thật là khó chịu nha, ngươi có thể hay không? Có thể hay không đánh vựng ta, ta thật là khó chịu. Nghe được thanh âm này, Tiểu Hòa Thượng bước chân liền rốt cuộc vô pháp cùng Minh Ca bảo trì khoảng cách. Hắn cổ họng lăn lăn, có lẽ là vừa mới tụng kinh lâu lắm, phát ra thanh âm là liền chính hắn đều có chút ngoài ý muốn nghẹt ngào. Tiểu Bạch, ngươi sinh bệnh, nhịn một chút, nhẫn một chút thì tốt rồi. Liền chính hắn đều không tin lời này. Mập mạp nói qua, lãnh ngạo thiên trời sinh tính dâm tà, thả hiện giờ thực lực đại trướng. Hắn y độc không người có thể chống cự trụ, loại này y độc liền giống như mùi hoa giống nhau có thể. Mọi nơi phiêu tán, cảm nhiễm đến chung quanh khác phái, liền hắn cái này tới gần Minh Ca người đều có chút chống cự không được. Huống chi chúng y độc Minh Ca. Minh Ca thân thể ở trên cỏ xúc thành một đoàn. Kia kiện bị Tiểu Hòa Thượng một lần nữa khóa lại trên người nàng quần áo bị nàng nắm thành một đoàn. Ôm vào trong ngực cỏ, nàng mê mang nhìn Tiểu Hòa Thượng, muốn dịch qua đi, nhưng Phật ánh sáng đem nàng cố định, làm nàng không có hành động năng lực, có lẽ là sinh khí. Có lẽ là nhẫn nại đến cuối cùng bùng nổ. Minh Ca chính mình trong thân thể Phật ánh sáng cũng bị thúc giục. Nàng bắt đầu vô ý thức phản kháng Tiểu Hòa Thượng trói bao lấy nàng Phật ánh sáng, đứng ở tại chỗ. Không ngừng niệm kinh Tiểu Hòa Thượng, không nghĩ tới Minh Ca có thể tránh ra hắn trói buộc. Chờ hắn lại phản ứng lại đây, một tia không quải Minh Ca đã nhào vào hắn trên người. Đem hắn ôm cái kín mít, Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng, Minh Ca mềm mại miên miên thanh âm ở hắn bên tai nỉ non. Một tiếng lại một tiếng, giống như là đòi mạng phù, làm Tiểu Hòa Thượng khẩn trương liền hô hấp đều đã quên, nếu ca ca. Nếu ca ca, Minh ca dứt khoát thay đổi xưng hô. Nàng đầu ở tiểu hòa thượng ngực cỏ a cỏ. Có lẽ là chán ghét này cách quần áo cảm giác. Duỗi tay liền đem tiểu hòa thượng quần áo kéo ra. Đem gò má dán ở tiểu hòa thượng ngực. Tức khắc cảm thấy trong lòng bực bội lo âu tại đây một khắc được đến thư giải. Minh ca có chút thoải mái chép chép miệng. Sau đó há mồm. Cắn tiểu hòa thượng một miếng thịt. Ngọt ngào chất lỏng chảy vào Minh ca trong miệng. Lệnh Minh ca bị tắm hỏa thiêu đốt lý trí có như vậy một tia thanh tình. Nàng nghiêng đầu nghi hoặc nhìn tiểu hòa thượng, lại cúi đầu đi nhìn bị chính mình rảo phá địa phương. Sau đó như là bị dọa giống nhau duỗi tay che lại tiểu hòa thượng kia chỗ đổ máu địa phương. Đau sao? Có phải hay không rất đau? Là ta sai rồi, ta không bảo vệ tốt ngươi. Ta nói rồi không cho bất luận kẻ nào thương tổn tiểu hòa thượng. Là ta quá kém cỏi, không có bảo vệ tốt tiểu hòa thượng. Nàng nỉ non, trong miệng nói chuyện, thân thể đã như bạch tuộc giống nhau toàn bộ dán ở tiểu hòa thượng trên người. Nếu ca ca, ta muốn, tiểu hòa thượng tay ý đồ đi nắm Minh ca. Chính là hắn ngăn trở Minh ca tay, Minh ca chân như cũ ở trên người hắn. Hắn đi bẻ Minh ca chân, Minh ca đôi tay lại ôm hắn, hắn chỉ có một bàn tay. Nơi nào có thể mau qua tay chân cùng sử dụng Minh ca, nghe Minh ca này hàm hàm hồ hồ thanh âm. Tiểu hòa thượng đáy lòng không có chấn động là giả, hắn lúc này đây ở bảo nhược tự cùng lãnh ngạo. Thiên vung tay đánh nhau, cơ bản tình huống đều nói cho Minh ca, lại còn có một việc chưa từng nói. Mặc kệ bảo nhược tự những cái đó các sư huynh đệ, vẫn là vây xem những cái đó các phàm nhân, đều dùng một loại xem yêu quái ánh mắt đánh giá hắn. Mọi người đều không hề tin tưởng hắn, thậm chí đề nghị nếu hắn không có cùng yêu cấu kết với nhau làm việc xấu, vậy tự sát minh trí, hắn tồn tại, liền cung cấp với sẽ có vô số yêu thú ở một ngày nào đó lấy tiểu hòa thượng tâm đầu huyết sau giống. Lãnh ngạo thiên giống nhau lợi hại, trừ bỏ tiểu hòa thượng. Mọi người đều không phải lãnh ngạo thiên đối thủ. Sợ hãi kiêng kỵ lãnh ngạo thiên đồng thời. Đối tiểu hòa thượng chỉ có một loại hận không thể này hôi phi yên diệt ý niệm, mặc kệ tiểu hòa. Thượng có phải hay không xuất phát từ tự nguyện còn thị phi tự nguyện cho lãnh ngạo thiên tâm đầu. Huyết, đối đại gia tới nói kết cục đều sấp xỉ. Nếu là về sau có mặt khác yêu thú bắt lấy tiểu hòa thượng. Dùng tiểu hòa thượng tâm đầu huyết. Chẳng sợ tiểu hòa thượng không muốn cũng không làm nên chuyện gì. Yêu thú như thế lợi hại. Đối thiên hạ chúng sinh tới nói chính là một hồi hạo kiếp. Nếu là lại nhiều mấy cái lợi hại như vậy yêu thú. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy là tai nạn, muốn ngăn lại loại tình huống này phát sinh. Nhất lao vĩnh giật biện pháp chính là hủy diệt tiểu hòa thượng. Hủy diệt có thể làm yêu thú cường đại tiểu hòa thượng, nhưng tiểu hòa thượng là Phật chi tử. Đại gia muốn chính đại quang minh, lấy chính nghĩa chi sĩ thân phận hủy diệt hắn. Cần phải làm là mặc kệ tiểu hòa thượng nói cái gì. Nói như thế nào, bọn họ giống nhau không tin. Sự thật bãi ở trước mắt, tiểu hòa thượng đem tâm đầu huyết cho lãnh ngạo thiên. Tiểu hòa thượng chính là cùng yêu cấu kết với nhau làm việc xấu. Tiểu hòa thượng đánh chạy lãnh ngạo thiên, không nghĩ tới quay người lại đã bị mọi người trói gô. Nói hắn cùng yêu ma khe rãnh một hơi. Muốn đem hắn thiêu chết lấy bình dân phẫn, may mắn sư phụ của mình xuất quan bảo vệ hắn. Hắn ở mọi người chi gian thề, một tháng thời gian chém giết yêu vương chém giết sau, hắn sẽ hồi bảo nhược tự lĩnh tội, đến lúc đó mặc kệ giết hắn hoặc là thiêu hắn. Hắn đều không có dị nghị, hắn chỉ có một tháng thời gian, mập mạp đem thỏ con giao cho hắn. Làm hắn đem yêu vương lãnh ngạo thiên chém giết sau, thuận tiện đem yêu vương nội đan cấp thỏ con ăn luôn. Đương nhiên, nếu hắn giết không được yêu vương, cũng có thể làm thỏ con cùng yêu vương kia gì một chút. thỏ con y độc cũng có thể giải quyết. Thứ tư, càng có hay không kinh hỉ đến, có nghĩ càng kinh hỉ. Vé tháng liệt, mau đem vé tháng tạp cấp mập mạp mị mị mị. Mập mạp sẽ làm các ngươi này đó tiểu yêu tinh nhóm sảng không biết đông tây nam bắc. Hết chương.